Yêu Long Cổ Đế, chương 1008, những người khác lúc nào tới phá quán. Góc truyện audio.com, Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch chiến bại, để bọn hắn mang đến hơn 100 người, toàn bộ đều gia nhập Phượng Hoàng Tông. Này hơn 100 người gia nhập, Tô Hàn là cực kỳ mừng rỡ, mỗi một cái thiên tư, đều so người bình thường cao hơn ra rất nhiều, hết thảy mọi người. Không có một cái nào vượt lên trước 40 tuổi, có đại bộ phận đều là 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Loại này tuổi tác, chính là đã đạt đến Long Thần Cảnh, hắn thiên tư có thể thấy được chút ít, đây là thông qua Đông Tổ cùng Bắc Tổ cho phương pháp tu luyện. Nếu để cho Tô Hàn chỉ đạo bọn hắn, cái kia liền có thể mở ra càng nhiều long mạch, tại từng cái cảnh giới bên trong, sẽ có càng nhiều lĩnh ngộ. Đồng dạng là hiện tại loại cảnh giới này, nhưng ở Tô Hàn chỉ đạo dưới, cùng với Tô Hàn đưa cho tu luyện công pháp phía dưới. Bọn hắn thực lực, tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều, mà lại, Phượng Hoàng Tông chỗ bồi dưỡng bọn hắn tài nguyên, cùng Đông Tổ cùng Bắc Tổ bồi dưỡng bọn hắn tài nguyên. Đó là hoàn toàn khác biệt, Đông Tổ cùng Bắc Tổ, cho dù là thực lực mạnh hơn. Nhưng tài nguyên cũng chung quy là có hạn, Long Võ Đại Lục bên trên tài nguyên, cơ hồ đều nắm giữ tại từng cái thế lực lớn trong đó. Cái này là tán tu cùng thế lực chi ở giữa chênh lệch. Thế lực lớn bên trong, cường giả khủng bố một dạng có, mà ngoại trừ cường giả khủng bố bên ngoài, còn có mặt khác đếm không hết đệ tử, nhưng tán tu, cũng chỉ có một người, cho dù là như Đông Tổ. Bắc Tổ như thế, cũng chỉ có chút ít 1-2 ngàn người mà thôi. Cùng thế lực lớn chống lại, căn bản lại không được. Phượng Hoàng Tông nơi này, chỉ là linh thạch liền có 12 vạn ức, cho dù là bồi dưỡng lại nhiều thiên tài cùng đệ tử. Cái kia cũng đã đủ rồi. Mà lại, Tô Hàn qua một thời gian ngắn liền định rút khỏi thân đến. Tại toàn bộ Long Võ Đại Lễ bày lên truyền tống trận. Đến lúc đó đạt được ích lợi, tuyệt đối là toàn bộ Long Võ Đại Lục thế lực bên trong. Cao cấp nhất, này một nhóm thiên tài gia nhập, trực tiếp điền vào sắp thành lập 3 đại quân đoàn chỗ trống. Phá diệt quân cùng huyết thần quân đối với tu vi yêu cầu. Cũng là không có như vậy cay nghiệt, nhưng ám ảnh quân khác biệt. Ám ảnh quân, nhất định phải có thực lực tuyệt mạnh. Không có thực lực, như thế nào ám sát? Tô Hàn đem Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người, trực tiếp hợp nhất đến ám ảnh quân bên trong, đây là 3 đại quân đoàn bên trong, sớm nhất gia nhập một nhóm người, trừ bọn họ bên ngoài, Tô Hàn lại từ vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông người bên trong, chọn lựa 300 tên tả hữu Long Thần Cảnh, gia nhập ám ảnh quân trong đó, những người này tuy nói đều là Long Thần Cảnh, nhưng đại bộ phận đều là Long Thần Cảnh sơ kỳ. Lại đều là một chút tán tu, bọn hắn thực lực cao thấp không đều, phải nói đối với các thế lực lớn trong đó Long Thần Cảnh, đều là yếu kém cái chủng loại kia, dù sao bọn hắn dựa vào là chỉ là chính mình, mà những Long đó Thần Cảnh, lại là dựa vào các thế lực lớn trong đó tài nguyên. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không lo lắng điểm ấy, tu vi có khả năng bồi dưỡng, chỉ là thiếu khuyết tài nguyên mà thôi. Chỉ cần có Tô Hàn tại, vậy cái này tài nguyên, liền sẽ không thiếu khuyết. Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch 2 người, bị Tô Hàn bổ nhiệm làm ám ảnh quân phó đoàn trưởng. Đến mức đăng đoàn trưởng chức vị, Tô Hàn là lưu cho Hiên Viên Vô Tình. Hắn cũng sớm đã cùng Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn người nói tốt. Muốn để bọn hắn đảm nhiệm 3 đại quân đoàn đoàn trưởng. Mà Hiên Viên Vô Tình giờ phút này tới nói. Có lẽ so ra kém Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ, nhưng khi Hiên Viên Vô Tình chiến tộc huyết mạch mở ra về sau. Vậy thì không phải là Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ có thể so sánh. Cho đến giờ phút này, 3 đại quân đoàn chính thức thành lập, ám ảnh quân 430 người, huyết thần quân cùng phá diệt quân cũng đang tuyển chọn bên trong. Tạm thời còn không có người nào gia nhập, Phượng Hoàng Tông thu lấy đệ tử. Vẫn tại tiến hành trong đó, Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người khiêu khích, không phải là không có chỗ tốt, Tô Hàn đánh bại chuyện của bọn hắn bị cấp tốc truyền ra ngoài. mà lại càng truyền càng không hợp thói thường. Có nói Tô Hàn một đầu ngón tay liền đem hai người cho đánh bại. Cũng có người nói Tô Hàn một miếng nước bọt liền để bọn hắn đột phá. Lại có người nói Tô Hàn thổi ngụm khí. Hai người thể xác thiếu chút nữa sụp đổ. Tóm lại, Tô Hàn thực lực rất mạnh, mà lại so với trước càng mạnh, cái này là tất cả mọi người đạt được tin tức. Có người nói Tô Hàn là tại tự biên tự diễn. Dù sao Công Tôn Trạch đám người cùng Tô Hàn chính là sư huynh sư tỷ. Làm sao lại khiêu khích hắn? Hơn nữa còn là tuyển tại Phượng Hoàng Tông thu lấy đệ tử thời điểm. Đối với cái này, Tô Hàn không có chút nào thèm quan tâm. Này hai gia hỏa liền là đầu óc không tốt. Hắn có thể có biện pháp nào? Ngược lại tin tức này truyền sau khi ra ngoài. Nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông người. Liền càng nhiều, mấy ngày sau, ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng xuất phát, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông người. Tại Long Võ Đại Lục Đông Thiên Cảnh vực bắt đầu bố trí xuống trú điểm. Thu lấy đệ tử, mong muốn trực tiếp liền đi tới mặt khác tam đại hoàn cảnh. Thậm chí tiến vào trung vực, này cần thời gian, không là có thể tùy tiện làm được. Cho nên, Tô Hàn đầu tiên tuyển lựa mục tiêu liền là Đông Thiên Cảnh vực. Phượng Hoàng Tông liền ở vào Đông Thiên Cảnh vực bên trong. Bất quá cơ hồ tại tận cùng phía đông. Tới gần yêu thú sơn mạch, Đông Thiên Cảnh vực rất lớn, theo nhất tây bộ đi vào tận cùng phía đông, cũng cần thời gian rất lâu, cho nên Tô Hàn mới có thể nhường Phượng Hoàng Tông người tại Đông Thiên Cảnh vực trong đó bố trí xuống cứ điểm. Mà kết quả của làm như vậy, cũng là hết sức làm hài lòng. Nửa tháng sau, có tin tức truyền đến, cơ hồ là mỗi một cái trú điểm đều cực kỳ đông nghẹt. Nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông người thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu lòng dạ khó lường người, cũng không thiếu các thế lực lớn gián điệp các loại. Tô Hàn nhường Lưu Vân đám người từng cái loại bỏ, nhất định phải triệt để tra sạch sẽ về sau, mới có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đại điện trong đó, nơi đây không có có người khác, chỉ có Tô Hàn, cùng với Đông Tổ cùng Bắc Tổ. Nói đi, gọi chúng ta hai cái lão gia hỏa tới làm cái gì? Đông Tổ liếc qua bên cạnh cái bàn, nơi đó sớm đã có một trái bày đặt, mà lại Tô Hàn đã đặc biệt vì bọn hắn cắt ra. Chỉ cần sử dụng liền có thể, trái cây này uy lực, bọn hắn xem như triệt để cảm nhận được. Trước đó Tô Hàn đem một trái cắt thành 16 khối. Hai người bọn họ cho đến hiện tại, cũng chỉ là mỗi người phục dụng cùng một chỗ mà thôi. Sở dĩ chỉ là dùng cùng một chỗ, cũng là bởi vì này cùng một chỗ, đều còn không có triệt để luyện hóa, mà hai người cái kia đình trệ nhiều năm tu vi, tại lúc này đã có chỗ buông lỏng, tựa như là vẫn luôn bày ở trước mặt mình một tòa núi lớn. Rốt cục bắt đầu dần dần biến mất, này, vẻn vẹn cùng một chỗ trái cây uy lực, giờ phút này, trước mặt hai người lại là trưng bày hai cái trái cây. Một người một cái, hai người bọn họ cái kia già dặn nhà tâm thái, mới sẽ không cảm thấy Tô Hàn là nhàn rỗi không chuyện gì xuất ra tới cho bọn hắn ăn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khụ khụ, mau nói, Bác Tổ cũng là ho nhẹ một tiếng, bàn tay đã duỗi ra, dự định đem cái kia trái cây thu lại. Không có cách, trái cây này hiệu dụng thật sự là quá quá mạnh, mạnh liền hắn đều không thể cự tuyệt. Cũng may nhờ trái cây này có khả năng bảo tồn, bằng không, như Tô Hàn như thế cắt ra, sợ là hiệu dụng đều trôi mất. Cái kia, Tô Hàn cười hắc hắc, sờ lấy mũi, nhếch môi cười không ngừng, mau nói, so che giấu, Đông Tổ cùng Bắc Tổ liếc nhau, đều cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Cái kia, Tô Hàn cũng không có do dự nữa, mà là cười đùa nói, không biết hai vị sư tôn đệ tử khác. Lúc nào tới phá quán A cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.